nghe giống như rất lợi hại bộ dạng, nhưng ta là người chưa bao giờ tin tà. Trần Thần dần dần tới gần. Ngươi hôm nay thật sự không giết ta không chịu bỏ qua. Địa Tôn sắc mặt trở nên dữ tợn, khí thế từng chút một lần nữa kéo lên, đất bằng gió bắt đầu thổi, mang tất cả lấy hắn quanh thân cát đá bay thẳng đến chân trời, tựa như giao long lên không. Biết rõ còn cố hỏi. Trần Thần không ngừng tiếp cận, đã đến hắn trước người 10 trượng. Hảo hảo hảo, ngươi không muốn cho ta một con đường sống, vậy thì cùng lão phu cùng đi chết đi. Có thể kéo lấy ngươi đem làm đệm lưng, bản tôn rơi xuống hoàng tuyền cũng không lộ. Địa Tôn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, một cỗ chí cường khí thế lập tức theo trên người hắn lao ra. Như huyết long gào thét, hư không tất cả đều chôn vùi, đỉnh đầu của hắn giống như có một đạo kim quang xông lên mây xanh. Lập tức thay đổi bất ngờ, thương khung phía trên mây trắng tụ lại, dần dần cụ kết thành một cái cực lớn vòng xoáy. Trần Thần nheo lại con mắt nhìn lên phía chân trời, cười nói, rốt cục động thật sự rồi, như vậy mới đúng mà. Ngươi sẽ phải hối hận, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Địa Tôn thân hình chậm rãi bồng bềnh bắt đầu, một đầu tóc trắng đầy trời cuồng loạn nhảy múa. Hai con ngươi huyết quang bắn ra, tựa như ma thần, khí thế của hắn càng phát khủng bố. Cực đạo chi uy phóng xạ, chấn áp trên trời dưới đất, đại địa đều đang kịch liệt run rẩy. Còn chưa đủ, thỉnh tiếp tục. Trần Thần nhắm mắt lại, trên khóe miệng vểnh lên, thản nhiên nói. Tốt, ngươi chờ, bản tôn sẽ để cho ngươi thỏa mãn đấy. Địa Tôn dữ tợn cười một tiếng, thân hình càng bay càng cao, khí thế của hắn còn đang kéo lên, vô hình uy áp phô thiên cái địa. Bao phủ tứ phương, trong hư không nổi lên từng đạo vằn nước, càng lúc càng lớn, càng lúc càng gấp, tối trung tựa như sóng to gió lớn. Oanh, nộ lôi vang vọng, đạo đạo lôi đình theo thương khung bên trên vòng xoáy trong bộ ra, vạch phá phía chân trời, ở giữa thiên địa một mảnh màu xanh, giống như tận thế hạo kiếp hàng lâm. Tia chớp đưa tới lôi hỏa, rơi trên mặt đất, đốt lên bốn phía ô tô hài cốt, tại xăng dưới tác dụng thế lửa dần dần mãnh liệt, tối trung đã xảy ra bạo tạc nổ tung, văng khắp nơi hỏa hoa lại đã rơi vào hai bên đường cây cối trong bụi cỏ. Trong khoảnh khắc dùng lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế lan tràn, trở thành một cái biển lửa. Đúng vậy, càng ngày càng thú vị rồi, nhưng vẫn là thiếu một ít, ngươi có lẽ còn có thể càng mạnh hơn nữa đấy. Trần Thần thân hình tại trong ngọn lửa như ẩn như hiện, hắn bị đại hỏa vây khốn, khủng bố nhiệt độ cao lại để cho người bình thường tuyệt đối không thể chịu đựng được. Nhưng hắn vẫn cùng cảm giác không thấy nóng bức giống như trước khí định thần nhàn. Địa Tôn mí mắt đang kịch liệt nhảy lên, hắn tại do dự có phải là thật hay không nếu phóng ra một bước. Hắn biết rõ, một khi hắn hết sức thăng hoa, cho dù tối trung có thể thắng được cũng vô lực lại từ một mực tập trung hắn hai vị nửa bước hóa cương cảnh võ đạo bá chủ trong tay đào thoát. Đến giờ khắc này, ngươi cũng đừng lại ôm lấy may mắn tâm lý rồi. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn đấy, nếu như ngươi không đem hết toàn lực, đợi lát nữa chỉ sợ muốn chết không nhắm mắt rồi. Trần Thần hai con ngươi nhắm, lại giống như có thể chứng kiến đối thủ thần sắc giống như, khẽ cười nói. Người trẻ tuổi, có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá phận tự tin chính là tự đại. Ngươi xác định chính mình có năng lực tại chém giết ta về sau sống sót. Địa Tôn không chịu hết hy vọng. Ngươi nói nhảm vãi lều, ta cho ngươi thêm một phút đồng hồ thời gian tăng thực lực lên. Đã đến giờ về sau, ngươi muốn cắn xé nhau đều không có cơ hội. Trần Thần mặc kệ hắn. Tốt, ngươi muốn ta chết cũng phải nhường ta bị chết rõ ràng a. Bản tôn với ngươi đến tột cùng có gì đại thù, cho ngươi không phải muốn cùng ta không chết không ngớt. Địa Tôn một bên hỏi một bên lo lắng nhìn về phía xa xa, chờ mong viện thủ đã đến. Trần Thần phảng phất giống như không nghe thấy, nhắm mắt lại im im lặng lặng đứng sừng ở trong biển lửa. Địa Tôn thấy thế, trong nội tâm giận dữ, nhưng lại không thể làm gì, nói tiếp, lão phu lánh đời 80 năm, tự hỏi rất ít cùng người kết thù, trước khi cũng chưa từng bái kiến ngươi, giữa chúng ta phải hay là không có cái gì hiểu lầm. Còn có 30 giây, Trần Thần thản nhiên nói. Địa Tôn trên mặt cơ bắp từng đợt run rẩy. Hắn là đương thời đệ tam võ đạo bá chủ, còn chưa bao giờ từng như thế bị không người nào xem. Trong nội tâm khuất nhục cảm giác không khỏi lại làm sâu sắc một tầng, nhưng hắn hay vẫn là đè lại hỏa khí, âm thanh lạnh lùng nói, đi, xem như ngươi lợi hại. Cuối cùng một vấn đề, ngươi đến tột cùng là ai? Bản tôn không muốn đến chết đều không biết mình chết ở trong tay ai. 10 giây, Trần Thần hoàn toàn không để ý tới hắn, trực tiếp tuyên án tối trung thời khắc sắp sửa đã đến. Đáng giận, Địa Tôn nghe đối thủ tại đọc dây tựu như một cái tát quất vào trên mặt hắn giống như, rốt cuộc không cách nào áp lực phẫn nộ của mình. Hắn mặt đỏ lên rít gào nói, đi, lão phu là được toàn bộ ngươi. Ta cũng không tin ngươi thật sự có lợi hại như vậy, có thể như vậy không coi ai ra gì. Hắn rốt cục không hề ẩn nhẫn rồi, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ chí cường khí thế như một đạo khói báo động bay thẳng đến chân trời. Hư không lập tức biến sắc, hắn trên đỉnh đầu vòng xoáy giống như sôi trào, đạo đạo thiểm điện bắn ra. Trời cao văng tung tóe, vân mắt nổ tung, một cái chấm đen nhỏ xuất hiện, chứng kiến nó. Xa xa An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi ngay ngắn hướng biến sắc. Võ toái hư không. Kinh A Thơ run giọng kinh hô. Tuy nhiên dị triệu mới vừa vặn hiện ra, hắn cũng đã bị hoàng sở thiên uy ép tới toàn thân gân cốt đều tại tiếng nổ. Miễn cưỡng chịu khổ một hơi sau lại cũng gánh không được. Phi thân nhanh lùi lại. Trên bầu trời điểm đen lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại mở rộng. Thương khung phảng phất bị một đầu cự thú nuốt luôn một góc. Cuồng bạo đến cực điểm uy áp theo trong hắc động tràn ngập đi ra. Bao phủ cái này một phương thiên địa, trời xanh như muốn khuynh đảo. Đại địa bỗng nhiên vỡ ra, đạo đạo cái hào rộng như đầu cự xà uốn lượn bò sát, hướng ra phía ngoài phóng xạ. Rầm rầm rầm, vạn trượng lôi đình theo trong hắc động rơi đập. Có kinh thế hải tục lực phá hoại, bốn phía kiến trúc bị tạc được bốn sụp đổ năm liệt. Nhà cao tầng như đậu hủ làm được giống như, nhao nhao sụp xuống. Điện quang trong biển lửa, Trần Thần khóe miệng lộ ra một tia nụ cười hài lòng, chậm rãi mở ra, nhìn về phía không trung thất khiếu chảy máu, huyết mạch bành trướng, toàn thân cao thấp đã sớm máu tươi đầm đìa chính là cái người kia, vỗ tay nói khẽ, không sai. Ngươi rốt cục đúng quy cách cùng ta đánh một trận. Địa Tôn bước ra một bước cuối cùng, hết sức thăng hoa. Bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, giờ phút này đã đến thế gian võ đạo tuyệt đỉnh, khí thế của hắn tuyệt thế khủng bố. Một hít một thở tầm đó có tiếng sấm ầm ầm, phảng phất thần linh giống như, quanh thân khí tức chỉ cần tâm thần khẽ động là được xé rách hư không, nếu không có thiên đạo không cho phép, lập tức liền có thể thành tựu chân thần. Hắn lúc này so với 6 năm trước tử thần càng thêm đáng sợ. Hắn đỉnh đầu cái kia võ toái hư không dị triệu cũng so với trước Trần Thần bái kiến là bất luận cái gì một lần đều muốn rõ ràng. Chừng một trượng vuông, trách không được mỗi người đều muốn trở thành chí tôn, trở thành thiên hạ thứ nhất. Nguyên lai khống chế hết thảy cảm giác là như thế mỹ diệu, lại để cho nhân thể nghiệm qua một lần sau liền không cách nào buông. Địa Tôn phất tay hư bổ hai cái, mảng lớn bầu trời sụp đổ. Hắn thỏa mãn nở nụ cười, lại xâm lánh nhìn về phía đứng sừng ở trên mặt đất, như giống con sâu cái kiến nhỏ bé đại địch, âm trầm mà nói. Bản tôn hiện tại xác định, chỉ cần một quyền có thể đánh bại ngươi. A, vậy sao? Ta đây phải hay là không có lẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Trần Thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Đã chậm, quá muộn. Địa Tôn nắm chặt nắm đấm nhe răng cười nói. Ngươi đem bản tôn bước đến một bước này đã muôn lần chết không thể chuộc tội, đừng nói cầu xin tha thứ, cho dù ngươi tự đoạn kinh mạch, lão phu đồng dạng muốn đem ngươi ngũ mã phanh thây, nghiền xương thành tro. Nghiêm trọng như vậy, vậy ta còn là phản kháng thoáng một phát tốt rồi. Trần Thần thở dài, lại nắm chặt lấy ngón tay tính toán nói, bất quá ta rất buồn rầu, đến tột cùng ra vài phần lực cho phải đây. Ra tay quá nặng a, sợ trực tiếp đem ngươi đánh chết. Bởi như vậy ngươi chết cũng sẽ mắng ta lật lọng. Dù sao ta trước khi từng nói qua sẽ ở ngươi sắp chết một khắc này nói cho ngươi biết một sự tình. Địa Tôn cuồng tiếu nói. Ngươi xem ngươi, ta nói đúng lời nói thật. Ngươi làm sao lại không tin đâu này. Trần Thần bất đắc dĩ than nhẹ. Xa xa An Nguyệt cười nói, hắn không tin ngươi tự nghĩ biện pháp lại để cho hắn tín chứ sao? Tự đúng vậy a, tránh khỏi người khác nghĩ đến ngươi đang khoác lác. Tiêu Mị Nhi cũng trêu ghẹo nói. Trần Thần nghĩ nghĩ, nói, cũng thế, ta đây tự ra năm thành lực tốt rồi, ta cảm thấy được mới có thể đưa hắn đánh thành bị giày vò. Bản tôn không tâm tình lại với ngươi cái này tên hề hay nói giỡn, đi chết đi. Địa Tôn nổi giận, thân hình khẽ động, như một khỏa thiên ngoại lưu tinh, đã phá vỡ hư không bỗng nhiên đánh tới, nắm tay phải. Oanh ra, quyền tiêm tách ra lấy thần tính hào quang, hung uy bá tuyệt, quét ngang cửu thiên thập địa. Cái này là ngươi cuối cùng có một không hai sao? Vậy thì tốt, ta liền tự tay khiến nó kết thúc. Trần Thần mũi chân điểm một cái, hóa thành một đạo sáng chói kim quang, lấn át bất luận cái gì có can đảm tranh phong. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, đã trở thành cái này phiến thiên địa duy nhất điểm sáng. Khí thế của hắn tại dùng tốc độ khủng khiếp tăng lên, trong nháy mắt đến bão đan cảnh cực điểm, loáng thoáng tràn ngập ra một cổ thuộc về thần uy nghiêm. Nửa bước hóa cương, Địa Tôn mở to hai con ngươi, vẻ mặt hoảng sợ, nếu như đối thủ tại lúc này đột phá, hắn khó có phần thắng. Ôi, không tốt, ra sức quá mạnh rồi, dừng, cho ta dừng a. Trần Thần hú lên quái dị, cường hành đè xuống nửa thành kình đạo, tại Địa Tôn ngạc nhiên trong ánh mắt, tựa như phi tiên một ngón tay bay bổng điểm vào mi tâm của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, cho ngươi bị chết rõ ràng. Thế gian không có bất kỳ từ ngữ trau chuốt có thể hình dung cái này thần diệu một ngón tay, bởi vì nó đã xa xa vượt ra khỏi lực lượng phạm chủ, nghiêm khắc mà nói là một loại ý chí, thuộc về chân thần đích ý chí. Phanh, Địa Tôn mi tâm bị xuyên thủng, một cỗ máu tươi theo hắn cái ót cốt bắn ra đi ra ngoài, nhuộm hồng cả một mảnh bầu trời không, cũng tuyên án tử kỳ của hắn đã đến. Trần Thần cười nhạt một tiếng, hắn có thể từ đối phương kinh hãi ánh mắt tuyệt vọng trông được đến chính mình hình chiếu. Không có người so với hắn rõ ràng hơn chính mình một ngón tay uy lực. Đã đủ rồi, một ngón tay là đủ rồi. Địa Tôn nắm tay phải đánh tới trước người của hắn, cách trái tim của hắn chỉ có một bước ngắn, nhưng một bước này lại phảng phất là ránh trời. Mặc kệ bằng hắn cố gắng như thế nào cũng không cách nào nửa tiến dù là một tấc, tối trung uy thế tan hết, chán nản rủ xuống. Trần Thần cũng thu tay về, đứng thẳng hư không, im im lặng lặng đánh giá vẻ mặt không thể tin đối thủ, thật lâu về sau khẽ cười nói, như thế nào, vẫn không rõ. Địa Tôn hờ hững gật đầu, ở đâu không rõ, ngươi bây giờ có thể hỏi rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết muốn biết hết thảy. Trần Thần đứng chắp tay, tóc đen nhẹ bay phi dương, bồng bềnh như trích tiên trên đời. Một chiêu này không phải là người có thể đánh ra, Địa Tôn thì thào nói. Đúng vậy, nó đã vượt ra khỏi nửa bước hóa cương cảnh cực hạn. Trần Thần cười cười. Địa Tôn đột nhiên mở to hai con ngươi, kinh hãi mà hỏi, chân thần pháp tắc? Đúng. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể động dụng chân thần pháp tắc? Ngươi rõ ràng bất quá mới bão đan cảnh à? Địa Tôn thần sắc kích động, toàn thân đều tại run rẩy. Bởi vì Trần Thần nhìn hắn một cái, thập phần bình tĩnh mà nói, bởi vì ta đã từng đưa thân qua vô thượng cảnh giới, tại bốn hơn 10 năm trước. Bốn hơn 10 năm trước, Địa Tôn vốn là khẽ giật mình, chợt trong mắt bộc phát ra hoảng sợ hào quang, tựa hồ nghĩ tới điều gì, rung giọng nói, ngươi là, hẳn là ngươi tự là. Vâng, tự là ta, thật bất ngờ sao? Trần Thần khẽ cười một tiếng, Địa Tôn thất hồn lạc phách, thì thào lẩm bẩm, không có khả năng đấy, ngươi tại sao có thể là hắn? Đều đi qua gần 50 năm rồi, nếu như ngươi là hắn, giờ phút này cũng gần trăm tuổi, ngươi lừa gạt ta, ngươi đang gạt ta. Trần Thần thản nhiên nói, ngươi đều muốn chết rồi, ta còn có tất yếu lừa ngươi sao? Vậy ngươi giải thích thế nào tuổi của ngươi? Lão phu con mắt không mù, ngươi hôm nay nhiều nhất không cao hơn 30 tuổi. 40 năm trước ngươi còn chưa ra đời đây này. Địa Tôn hét lớn. Trên đời này luôn luôn một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trần Thần nhìn hắn, nói, hồn phách võ toái hư không trở lại quá khứ tái thế làm người nghe thật là huyền huyễn, nhưng của nó thật sự đã xảy ra. Trở lại quá khứ, Địa Tôn sống hơn 100 tuổi, kiến thức rộng rãi, nhưng là chưa nghe nói qua như thế quỷ dị sự tình, nhất thời sợ ngây người. Đúng, ngay tại 5 năm trước, ngươi có lẽ tận mắt thấy đâu. Trần Thần cười nói, như thế nào, còn không nghĩ ra được ta là ai? Địa Tôn một hồi tim đập nhanh, như đại mộng mới tỉnh, hai con ngươi trợn to, nhìn từ trên xuống dưới trước người người trẻ tuổi, lắp bắp mà nói như vậy, ngươi tự là. Trần Thần gật gật đầu, hiển lộ ra chân dung. Thật là ngươi. Địa Tôn thấy được cái này trương quen thuộc mặt, lập tức cùng điên như vậy cuồng tiếu nói, lão phu chính đang kỳ quái đâu rồi, trên đời này làm sao có thể đột nhiên lại xuất hiện một vị kinh diễm đến yêu nghiệt thiên kiêu, nguyên lai hay vẫn là ngươi, ta bị bại không oan. Hiện tại ngươi nên minh bạch ta vì cái gì không phải muốn giết ngươi không thể. Trần Thần cũng đi theo cười nói, minh bạch, đương nhiên minh bạch, đáng tiếc quá muộn. Địa Tôn tinh khí thần hồn phách đang dần dần trôi qua, vốn lấy tu vi của hắn, nhất thời nửa khắc còn sẽ không chết. Hắn sau khi cười xong lại bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi, bất quá lão phu trong nội tâm vẫn đang có hoặc, ngươi có thể hay không lại để cho ta bị chết lại hiểu rõ một chút? Có thể, ngươi hỏi đi, ta đây trước nói cho ngươi tiếng cảm ơn. Địa Tôn hừ lạnh một tiếng, hỏi tiếp, lão phu khó hiểu chính là, hồn phách của ngươi võ toái hư không trở lại quá khứ tấn chức chân thần về sau, vì cái gì không tại hơn 10 năm trước đụng phải ta cùng Thiên Tôn lúc sẽ giết chúng ta, dùng ngươi ngay lúc đó thực lực, muốn giết chúng ta quả thực dễ dàng, vì sao ngươi không động thủ? Trần Thần khẽ thở dài, ta làm sao không muốn tại năm đó tự chấm dứt các ngươi, thế nhưng mà ta sợ a, tại nơi này thời không, các ngươi sống đến hôm nay, nếu như ta ở đằng kia lúc sẽ giết các ngươi, tương đương cải biến lịch sử tiến trình, sẽ khiến hiệu ứng hồ điệp, lại để cho rất nhiều người vận mệnh phát sinh biến hóa, lại để cho rất nhiều chuyện đều sinh ra bất đồng kết quả, có lẽ còn có thể liên quan đến tự chính mình, cho nên ta không muốn đánh bạc, cũng không dám đánh bạc, liền tuân thủ lịch sử quy luật, thả ngươi đám bọn họ một con đường sống. Thì ra là thế. Địa Tôn cười thảm một tiếng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân ta chưa nói. Trần Thần vung rơi đầu ngón tay huyết châu, mặt không biểu tình mà nói, dùng một cỗ không thuộc về thân thể của ta giết các ngươi thật sự khó hiểu hận, bởi vậy ta càng muốn chờ mình hồn phách trở về sau lại chung kết cái này đoạn thù hận. Địa Tôn kinh ngạc mà hỏi, ngươi sẽ không sợ chính mình về không được? Sợ, nhưng ta tin tưởng vững chắc ta nhất định có thể trở về ra, bởi vì nơi này có ta yêu nhân hòa yêu người của ta. Trần Thần thản nhiên nói. Địa Tôn không nói gì thật lâu, tối trung chua xót mà nói, trách không được cho dù ta hết sức thăng hoa, bước ra một bước cuối cùng, đến đương thời tuyệt đỉnh cũng không làm gì được ngươi. Dùng bão đan đại viên mãn thực lực, tăng thêm hoàn mỹ vô khuyết chân thần pháp tắc, ta tại sao có thể là đối thủ của ngươi? Tử Thần nói không sai, cái thế giới này sớm muộn là của ngươi, chỉ là không nghĩ tới ngày hôm nay tới nhanh như vậy. Ngươi cho rằng ta hiếm có cái này nhân thế gian chí tôn vị. Ngươi sai rồi, đây chẳng qua là khởi điểm, ta muốn tuyệt không dừng lại cái này. Trần Thần cười nói. Cũng thế, dùng ngươi thực lực hôm nay cũng đã là vô địch thiên hạ, vô luận là Tử Thần hay vẫn là Thiên Tôn đều không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ta rất buồn bực. Ngươi đã có không sứt mẻ chân thần pháp tắc, vì cái gì không hề hướng phía trước đi một bước? Ta nhìn ra được ngươi vừa mới rõ ràng có thể đột phá đến nửa bước hóa cương, vì sao lại cường hành thu trở về? Địa Tôn khó hiểu mà hỏi. Rất đơn giản, bởi vì ta không muốn quá sớm tấn chức chân thần cảnh giới. Nói sau đối thủ của ta cũng không phải Tử Thần cùng Thiên Tôn, ngươi suy nghĩ thật kỹ có thể minh bạch ta nói ý tứ. Trần Thần khẽ cười nói. Địa Tôn khẽ giật mình, nhưng lập tức linh quang thoáng hiện, nghẹn ngào hỏi, A Di Phật, không ngớt, còn có cái khác vô thượng chí tôn, cái kia ngươi nhất định phải chết. Địa Tôn cười to nói, mặc dù ngươi thành tựu chân thần, tại chính thức vô thượng trong mắt cũng không quá đáng là con sâu cái kiến, ngươi vậy mà còn vọng tưởng châu chấu đá xe. Ngươi không phải ta, sao biết ta không thể thành công? Thành công? Ngươi đang nằm mơ sao? Chuyện cho tới bây giờ lão phu rốt cuộc hiểu rõ, ngươi không tấn chức chân thần nguyên lai là kiêng kỵ bọn hắn. Bất quá ngươi có nghĩ tới không có, nếu như ngươi kiên trì vây ở bão đan cảnh, cho dù có không sứt mẻ chân thần pháp tắc cũng không nhất định có thể tung hoành vô địch. Tu vi của ta chênh lệch tử thần thiên tôn đâu chỉ một bậc, ta đều có thể bức ngươi thiếu chút nữa đột phá đến nửa bước hóa cương. Bọn hắn nếu là dốc sức liều mạng, ngươi lại thế nào ứng phó? Địa tôn cười lạnh nói, đây đúng là cái vấn đề, nhưng với ngươi tựa hồ không có vấn đề gì rồi. Trần thần nhún nhún vai nói, đúng vậy a, ta đều là phải người đã chết rồi, muốn chuyện này để làm gì? Địa tôn đồng tử bắt đầu phóng đại, đã vô lực lại dừng chân hư không, thân hình thời gian dần qua bay xuống, ngồi trên mặt đất. Trần thần đi theo rơi xuống đất, nửa ngồi tại hắn trước người nói, ta cho ngươi bị chết như vậy minh bạch, ngươi có phải hay không cũng có thể bánh chưng đi, bánh chốc la lại. Vậy thì muốn xem ngươi muốn biết cái gì? Địa tôn khí tức dần dần yếu. Cũng không phải cái gì tân bí, ta chỉ nghĩ đến biết một người tung tích, nàng gọi Đường Đường. Trần thần tâm bình khí hòa mà nói. Địa tôn cả kinh, hồi quang phản chiếu vẻ sợ hãi ngẩng đầu, thất thanh nói, ngươi rõ ràng biết rõ nàng. Xem ra, nàng thật sự tại trong tay các ngươi. Trần thần nheo lại con mắt. Ha ha, ha ha, địa tôn đột nhiên cười ha ha, sắc mặt thập phần cổ quái mà nói, nguyên lai ngươi cũng chỉ biết một chút điểm. Đúng vậy, Đường Đường hiện tại hoàn toàn chính xác tại sư huynh của ta trong tay, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn gặp đến nàng, cũng vĩnh viễn không có khả năng cứu được nàng. Trần thần hờ hững nói, có cứu hay không được nàng là chuyện của ta, ngươi chỉ cần nói cho ta biết nàng đến tột cùng là ai. Có cái gì đặc thù chỗ, các ngươi lại tại sao muốn bắt nàng là được rồi? Địa tôn hữu khí vô lực mà nói, không, ta không sẽ nói cho ngươi biết đấy, bởi vì đây là chúng ta lớn nhất bí mật, lão phu hội mang theo bí mật này xuống hoàng tuyền, nếu như ngươi muốn biết tự cùng ta cùng đi chết, nói không chừng tới lúc đó, bản tôn hội lòng từ bi giải thích cho ngươi. Trần thần nhíu mày, bất mãn mà nói, cổ ngữ có nói, người sắp chết, lời nói cũng thiện, như thế nào ngươi lại như vậy không đáng yêu? Vô dụng đấy, bất luận ngươi nói cái gì, lão phu cũng sẽ không lộ ra về nàng mảy may, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Địa tôn hơi thở mong manh, ngồi cũng ngồi không yên, ầm ầm ngã trên mặt đất, trên mặt lại tràn đầy trêu tức dáng tươi cười. Như vậy tựu không thú vị, ta đều hùng hồn nói ra bí mật của mình. Ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng nên hồi báo ta một điểm a. Trần thần không cam lòng. Địa tôn tánh mạng chạy tới cuối cùng. Hắn hai mắt mở to, nhìn lên xanh thẳm bầu trời. Thì thào nói, lão phu chỉ có thể nói cho ngươi biết nàng hiện tại rất tốt, phi thường tốt. Về phần ngươi có thể hay không tìm được nàng muốn xem vận khí của ngươi cùng tối tăm bên trong đích thiên ý. Tự cái này, nói thêm nữa điểm được hay không được. Trần thần phát điên rồi. Địa tôn cuối cùng nhìn hắn một cái, thần sắc phi thường quái dị, thanh âm dần dần nhược mà nói, nguyên lai chân thần cũng không phải vạn năng đấy, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ chính mình bỏ lỡ cái gì, có lẽ có một ngày chờ ngươi hiểu được sau hội hối tiếc không kịp, vô cùng đau đớn. Đáng tiếc a, ta nhìn không thấy một màn kia rồi. Này uy uy, ngươi đều muốn chết rồi, có thể nói hay không nói được lại minh bạch điểm. Trần thần thưởng thức ra hơi có chút ý tứ, nhưng vẫn nhưng không hiểu ra sao. Ha ha, ha ha, địa tôn đồng tử bắt đầu kịch liệt phóng đại, cười to hai tiếng sau bỗng nhiên đã không có sinh lợi, một đôi đục ngầu con mắt thẳng ngoác ngoác nhìn về phía hắn, trên khóe miệng vểnh lên, lưu cho hắn cuối cùng một vòng đùa cợt. Trần thần không nói gì, buồn bực nhắm lại hai con ngươi thở dài một tiếng, thay hắn nhắm mắt lại ra. Thằng này cũng coi như cả đời kiêu hùng, chỉ tiếc cả đời đến chết đều là quân cờ. Bất quá cái này trên trời dưới đất lại có mấy người có thể chính thức tả hữu vận mệnh của mình. Người sống cả đời, chỉ cần có dục vọng liền có nhược điểm, trốn không khai mở người khác hoặc là thiên ý trêu đùa hí lộng, mặc kệ ngươi là đế tôn cũng tốt, vô thượng cũng thế, cuối cùng kết quả cũng giống như vậy, tránh khỏi tối tăm bên trong đích định số. Có lẽ chỉ có cái này phiến từ cổ chí kim trường tồn thiên địa mới là vĩnh hằng nhân vật chính. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 784, gặp thoáng qua trần thần nhìn xem địa tôn thi thể, một chút cũng không có báo được đại thù khoái cảm, ngược lại cảm thấy hưng ý hết thời. Chết thì như thế nào, bất tử thì như thế nào? Dù là giết hồi trở lại cửu thiên, một lần nữa xưng tôn cửu tiêu, cũng chỉ có thể chúa tể một cái kỷ nguyên, đến cuối cùng hay vẫn là tránh khỏi luân hồi. Một bông hoa mút thế giới, một tuổi một khô vinh, chết là sinh bắt đầu, sinh lại không phải cái chết chung kết. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu, cho tới bây giờ không người nào có thể ngoại lệ. Trần thần sâu kín thở dài. Ngươi làm sao vậy? An Nguyệt đi tới hỏi. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy đã bị mất phương hướng cảm giác. Trần thần kéo qua tay của nàng cười khổ. Chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, chúng ta không cách nào tả hữu thiên ý, nhưng có thể cố gắng tả hữu vận mệnh của mình. Ngươi còn có rất nhiều sự tình muốn làm đây này. Tiêu Mị Nhi nói khẽ. Nói thí dụ như đâu này? Trần thần vẻ mặt mê mang. Tiêu Mị Nhi mắt trắng không còn chút máu. Ngươi đến nước Anh tới là vì nghe ngóng đường đường tin tức. Hiện tại đã có thể xác định nàng ngay tại thiên tôn trong tay. Ngươi nói tiếp được đi muốn làm cái gì? Còn có, tương lai của ngươi đồ đệ có thể chạy trốn không thấy rồi. Ngươi không muốn tìm được nàng. Ôi, ngươi không đề cập tới ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Bảo bối của ta đồ đệ đâu rồi? Nàng đã chạy đi đâu? Trần thần toàn lực cảm ứng nha đầu kia khí tức. Nhưng không thu hoạch được gì. Nàng có được địch, nổi đan đạo bán thần thực lực. Cũng không phải bình thường tiểu hài. Tử, muốn tìm đến nàng cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. An Nguyệt cười nói. Đúng vậy a, sớm biết như vậy ta tự tốc chiến tốc thắng. Nếu vì giết địa tôn lại ném đi đồ đệ của ta. Cái này mua bán có thể lỗ lớn rồi. Trần thần bóp cổ tay thở dài. Yên tâm đi. Nàng còn là một tiểu hài tử, chạy nữa lại có thể chạy đi nơi đâu, chúng ta sớm muộn có thể tìm được nàng. Tiêu Mị Nhi cười cười, lại trêu ghẹo nói, ngươi khoan hãy nói, nha đầu kia khả năng thật sự với ngươi có thầy trò duyên, ta cuối cùng cảm giác nàng lớn lên có điểm giống ngươi. Có sao, đừng nói giỡn, ta như thế nào không biết là. Trần thần khẽ giật mình, ngươi là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, ta là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nói sau ta có thể xem qua ngươi hài đồng lúc ảnh chụp. Hai người các ngươi thật sự có điểm hướng, đặc biệt là con mắt. Tiêu Mị Nhi nói, như vậy, cái này đồ đệ ta còn không phải thu không thể, cho ngươi người lập tức tung lưới đi tìm nàng, một có tin tức tựu cho ta biết. Cùng lúc đó, một khung bay đi kinh thành máy bay hành khách lên. Tiếp viên hàng không tại trong khoang thuyền nhà vệ sinh nữ gian phát hiện trốn tại đó đường đường cùng Anna. Trên máy có người nhập cư trái phép vốn là nhất định phải trở về địa điểm xuất phát đấy. Nhưng lúc cơ trưởng cùng thừa lúc vụ trưởng nghe xong một lớn một nhỏ hai nữ nhân đáng thương nói rõ nguyên nhân sau mềm lòng rồi. Đặc biệt là đường đường, nàng một bên lạch cạch mất suy nghĩ nước mắt, một bên khóc nức nở lấy tố nói mình tao ngộ. Tiểu tử hạt tại làm cho người ta rủ xuống thương, lại để cho tất cả mọi người đồng tình tâm tăng vọt. Cuối cùng mọi người nhất trí đồng ý giúp cái này đáng yêu tiểu nha đầu một hồi. Không đem nàng đưa trở về, vì giữ bí mật, tiếp viên hàng không đem các nàng an bài tại thừa lúc vụ thời gian, lại cho các nàng đưa lên miễn phí đồ ăn, nhìn xem hai người ăn như hổ đói bộ dạng, nhìn lại đường đường tràn đầy hắc huyết. Rách dưới xiêm y cũng liền từ bên cạnh đã chứng minh các nàng không có nói dối. Trước khi xác thực bị người đổi giết được rất thảm. Đợi người khác đều đi rồi. Anna đem cuối cùng một ngụm hamburger nhét vào trong miệng. Tới khẩu Coca-Cola sau sủi lơ trên giường. Thì thào nói. Rốt cục trốn tới rồi. có thể là lúc sau lộ làm như thế nào đi. Đường đường cũng không biết. Tiểu nữ hài buông xuống ăn, vẻ mặt mê mang nhìn xem tiểu hộ sĩ hỏi, tỷ tỷ, đến kinh thành, ta có thể tìm được cha mẹ sao? Nào có dễ dàng như vậy? Anna thở dài, biển người mênh mông, ngươi lại không có đầu mối gì, chúng ta đi đâu đi tìm cha mẹ ngươi? Chỉ có thể đi một bước xem từng bước, trước nghĩ biện pháp. Ở kinh thành ở lại nói sau. Nha, tiểu nha đầu thất vọng cúi thấp đầu xuống. Ngươi đừng như vậy. Anna ngồi xuống ôm nàng khuyên nhủ, chỉ cần chúng ta có thể hảo hảo sống sót tự có hy vọng. Sớm muộn có một ngày, ta nhất định giúp ngươi tìm được cha mẹ, đừng có gấp được không nào. Đường đường nhu thuận nhẹ gật đầu. Thực nghe lời, tiểu hộ sĩ hôn một chút nàng, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi. Vừa rồi ở phi trường ra tay giúp ngươi người nam nhân kia là ai? Không biết, ta không biết hắn. Tiểu nha đầu lắc đầu. Vậy hắn đều theo như ngươi nói mấy thứ gì đó. Ta trốn trong đám người đều không có nghe rõ. Tiểu nữ hài trên mặt có vẻ hoảng sợ, rung giọng nói. Hắn nói muốn làm đường đường sư phó, thế nhưng mà đường đường không muốn, cho nên bỏ chạy rồi. Cái gì? Anna nghe xong tựu nóng nảy. Thập phần ảo não mà nói, việc này ngươi như thế nào không nói sớm, người kia xem xét tự không đơn giản, ngươi làm đồ đệ của hắn, chúng ta cũng không cần mạo hiểm nhập cư trái phép đi kinh thành rồi, hơn nữa ngươi còn có thể cầu hắn vi ngươi tỳ. Nghĩ vậy một điểm về sau, Anna chỉ có thể cười khổ, nhưng không cách nào oán trách đường đường cái gì, nàng dù sao chỉ có 6 tuổi, không dành thế sự, lại đã gặp phải kinh hãi. Trong nội tâm có bóng mờ rất bình thường, chỉ là đáng tiếc, thật vất vả gặp được quý nhân lại cứng như vậy xinh xinh bỏ lỡ, cũng không biết tương lai còn có hay không khả năng gặp mặt đến hắn. Bất quá nói đi thì nói lại, người kia bóng lưng thực nhìn quen mắt, tựa hồ ở đâu bái kiến à. Tiểu hộ sĩ thất thần rồi, thiên tôn hai đấm nắm chặt, thần sắc dữ tợn nhìn trước mắt cái này cổ thi thể, cả người đều đang phát run. Hắn ly khai mới không 2 ngày nữa, ngày xưa cùng mình làm bạn vượt qua 100 năm tuế nguyệt lão hữu cũng đã hồn quy diêm la, lại không một tiếng động, nghĩ đến chỗ đau, lòng của hắn đều tại đổ máu. Trên đời này không có người có thể lý giải hắn cùng địa tôn cảm tình, bọn hắn từ nhỏ bái tại đồng nhất vị sư phó môn hạ, cùng một chỗ niệm kinh lễ Phật, cùng nhau luyện võ luyện quyền, cùng một chỗ nghịch ngợm gây sự, cùng một chỗ bị phạt bị chửi. Tuy nhiên tên là sư vinh đệ, so với anh em ruột thân thiết hơn nữa ở chung bách niên, sớm đã xem đối phương vi trên đời thân nhân duy nhất, mà bây giờ, cái này thân nhân lại đi. Ai làm hay sao? Là ai làm hay sao? Thiên tôn hai con ngươi huyết hồng, một đầu tóc trắng trùng thiên, giống như hóa thân thành ma, một số gần như điên cuồng, khủng bố sát khí lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Lập tức theo trên người hắn lao ra, mang theo vô cùng bạo ngược cùng ngập trời giết chóc ý chí, có khiến người kinh hãi mạnh mẽ tuyệt đối uy năng, có thể hủy thiên diệt địa. Huyền Hoàng hai tôn tuy nhiên cũng là nửa bước hóa cương cảnh đại viên mãn võ đạo bá chủ, nhưng ở cỗ này hung uy hạ lại không có nửa điểm chống cự chi lực, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, ổn định thân thể sau vẻ mặt kinh hãi, bọn hắn cho đến giờ phút này mới biết được. Nguyên lai vị lão nhân này thực lực vậy mà đã đến trình độ này. Nói, là ai hạ được độc thủ? Thiên tôn lạnh lùng nhìn về phía hai người này. Còn không rõ ràng lắm. Huyền tôn bị hắn thấy trong nội tâm sợ hãi, kiên trì nhỏ giọng nói. Không rõ ràng lắm. Thiên tôn cái kia huyết sắc hai con ngươi đột nhiên tách ra xâm lánh hàn quang, lại để cho con người làm ra chi tim đập nhanh, thân thể của hắn phá vỡ hư không. Tại Huyền Tôn không có nửa điểm phản ứng trước một ngón tay điểm vào hắn vai phải lên, đem xương vai của hắn xuyên thủng, máu tươi như mũi tên, nhuộm đỏ đại địa, tự dưng gặp trọng thương, nhưng Huyền Tôn trên mặt cũng không dám toát ra chút nào oán hận cùng bất mãn, hắn phảng phất nhìn không thấy trên người mình đang tại ồ ồ trôi huyết miệng vết thương, cúi thấp đầu không nhúc nhích, tựa hồ bị thương không phải mình. Huyền Tôn là người thông minh, sẽ không ngốc đến tại trước mắt vị lão nhân này nổi giận được cơ hồ mất đi lý trí thời điểm nhiều hơn tranh luận cùng phản kháng. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như hắn gan dám làm như thế, kết cục nhất định rất thảm. Trên đời này cho tới bây giờ đều là khôn sống mống chết cường giả vi tôn, chính thức tuyệt đỉnh kiêu hùng cũng chưa bao giờ sẽ để ý thế tục quyền thế. Vậy thì như là thiên tôn tại trong tổ chức địa vị đồng dạng, thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang, nghe bọn hắn tám người tựa hồ là bình khởi bình tọa, độc nhất vô nhị, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Từ khi đến nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới về sau, thiên tôn tự ít tiếp qua hỏi trong tổ chức bất cứ chuyện gì, say mê tại võ đạo, chờ mong có một ngày có thể võ toái hư không thành tựu chân thần. Bởi vậy liền dần dần đem quyền hành rời xuống, chính mình hình cùng ẩn lui. Có thể trên thực tế, những năm gần đây này chưa từng có người dám khinh thường vị lão nhân này, thật sự đem làm hắn đã không hỏi thế sự. Bởi vì ai cũng biết chính thức tà hữu tổ chức vận mệnh quyền hành như trước tại trong tay của hắn, chưa bao giờ từng bị người cướp đi, không phải người khác không muốn, là không có bổn sự này. Hơn nữa, tuy nhiên huyền tôn cũng bị cư đương thời võ đạo bá chủ liệt kê, nhưng quyền pháp của hắn nhưng lại thiên tôn truyền lại. Hai người không danh thầy trò đã có thầy trò chi thực. Bởi vậy vô luận từ chỗ nào một điểm đã nói, hắn cũng không dám đối với thiên tôn có chút bất kính. Dù là vị lão nhân này nổi giận phía dưới tự dưng bị thương nặng chính mình, hoàng tôn cũng là đại khí không dám ra, e sợ cho gặp vạ lây. Tại trong tổ chức, cũng chỉ có địa tôn có thể ở thiên tôn tức giận thời điểm khích lệ hơn mấy câu, nhưng đáng tiếc hắn đã chết. Sư huynh, nếu như giết ta có thể cho ngài trong nội tâm dễ chịu một ít, tiểu đệ cam nguyện vừa chết. Huyền tôn không rảnh bận tâm chỗ bị thương, sắc mặt tái nhợt nhìn xem vị lão nhân kia nói. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Thiên tôn hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía đầu đầy là đổ mồ hôi hoàng tôn, âm trầm mà nói. Còn ngươi nữa, nếu như các ngươi không để cho ta một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, đừng trách lão phu không niệm vào cái này vài thập niên tình cảm. Hoàng tôn vẻ sợ hãi, hắn biết rõ vị lão nhân này tuyệt đối không phải đang nói đùa, liền lắp bắp mà nói. Sư huynh, kính xin ngài bớt giận, tuy nhiên chúng ta ngày đó đã tới chậm một bước, không có thể bắt được hung thủ, nhưng lúc thế bên trong có năng lực làm chuyện này có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có gì ngoài tử thần bên ngoài. Để thập cục cái vị kia thiên kiêu, hoàng tôn chém đinh chặt sắt mà nói, hôm nay xem ra, tiểu tử kia thật sự không chết, hắn giả chết ẩn độn 5 năm, rốt cục tái tiến một bước võ đạo thành thần, lại có chân thần quyền ý, chỉ có hắn có dưới thực lực tay. Thiên tôn trong mắt hàn quang lãnh liệt, trầm mặt nhìn về phía lão hữu thi thể, đang nhìn đến hắn mi tâm lỗ ngón tay lúc nheo lại con mắt, sẽ không sai đấy, nhất định là hắn. Cái này một ngón tay ý cảnh đã vượt ra khỏi võ đạo phạm chủ, liền hắn cùng tử thần cũng là tại một năm trước mới vừa vặn lĩnh ngộ đến cái này một cảnh giới đấy, trừ bọn họ ra bên ngoài, cũng chỉ có cái kia yêu nghiệt mới có thể cái sau vượt cái trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, hài tử. Thiên tôn đứng sừng ở lão hữu thi thể trước thật lâu không nói gì. Có thể thần sắc lại biến ảo được nhanh chóng. Huyền hoàng hai tôn bởi vì cảnh giới chưa đủ nhìn không ra cái này một ngón tay huyền cơ, hắn lại thấy rõ. Nếu như không nhìn lầm, để thập cục vị kia thiên kiêu thực lực chỉ sợ là xưa đâu bằng nay rồi. 5 năm trước hắn bất quá mới vừa vạn tấn chức báo đan, cũng đã có thể lực chạm nửa bước hóa cương cảnh võ đạo bá chủ. Hôm nay tái tiến một bước thành thần, chiến lực tăng vọt, trong thiên hà không tiếp tục người có thể lời nói nhẹ nhàng còn hơn hắn, cho dù tử thần chống lại hắn cũng không nhất định có bao nhiêu phần thắng. Đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ. Tuy nhiên đã sớm biết được vị kia thiên kiêu yêu nghiệt tuyệt luân, tiềm lực vô cùng, nhưng thiên tôn giờ phút này như trước tim đập nhanh, người nọ tốc độ phát triển nhanh được thật sự lại để cho người cảm thấy hoảng sợ. 5 năm này đến hắn cũng chưa từng sống uổng qua một ngày, vì đuổi theo tử thần, hắn cơ hồ không giây phút nào đều tại khiến cho chính mình từng bước một leo võ đạo chí cảnh, tự xưng là cũng coi như tiến bộ thần tốc, đã đến gần vô hạn vị kia thiên hạ đệ nhất nhân, lập tức có thể cùng hắn ngồi ngang hàng với, chưa từng nghĩ nở. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng thiên tôn trong lòng mình tinh tường, đối với chân thần pháp tắc cảm ngộ trình độ lên, hắn chỉ sợ không kịp để thập cục vị kia thiên kiêu, đã rơi vào hạ phong, liền là tử thần. Khả năng cũng so ra kém người nọ. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, năm đó cái kia nhiều lần bị khốn tại cảnh giới chưa đủ, giao đấu cường địch lúc muốn dùng vô thượng chiến lực đền bù chỗ thiếu hụt thiếu niên đã vừa đi không quay lại. Hắn hôm nay tại võ đạo một đường bên trên vô luận phương nào mặt đều không tiếp tục rõ ràng khuyết điểm. Đáng sợ hơn là hắn mới vừa vặn đi đến võ giả tu vị tinh tiến nhất tấn mãnh niên kỳ, chân chân chính chính bắt đầu đi nhanh tiến lên. Nếu như vô cùng sớm giết hắn đi, tương lai còn có ai có thể tới tranh phong? Thiên tôn bất chi bất giác nắm chặt hai đấm, hai con ngươi tinh quang lập lòe. Hắn khổ tâm bố cục gần cả đời, thật vất vả thấy được đưa thân thần cảnh ánh dạng đông, tuyệt đối không cho phép đến thời khắc mấu chốt xuất hiện một cái có thể chống lại chính mình không xác định nhân tố. Giết hắn đi, phải giết hắn đi. Huyền Hoàng hai tôn cảm ứng được vị lão nhân này khí thế đang kịch liệt chấn động, vô cùng rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì. Hai người liếc nhau, cuối cùng Hoàng tôn nhỏ giọng nói ra, sư huynh, còn có một việc rất khó giải quyết. Thiên tôn lạnh lùng nhìn về phía hắn. Hoàng tôn trong nội tâm phát lạnh, nhưng vẫn là cắn răng nói, theo ta suy đoán, đường đường nha đầu kia rất có thể đã cùng vị kia thiên kiêu đã gặp mặt, chỉ là hiện tại vẫn không thể xác định bọn họ là không phải đã quen biết nhau. Quả nhiên không phải cái gì tin tức tốt. Thiên tôn hừ lạnh một tiếng, lại không có lại tức giận. Hoàng tôn yên tâm, nói khẽ, cái này tuy nhiên không phải cái gì chuyện tốt, nhưng ít ra cho chúng ta minh xác phương hướng. Bất luận bọn hắn phụ nữ phải chăng quen biết nhau, đừng đừng hôm nay tám phần tự cùng vị kia thiên kiêu cùng một chỗ, chỉ phải nghĩ biện pháp đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn là được một trận chiến công thành. Nói được nhẹ nhàng linh hoạt, ta đây tới hỏi ngươi, như thế nào mới có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, thì như thế nào mới có thể một trận chiến công thành? Ngươi đối phó được họ Trần tiểu tử kia sao? Thiên tôn thét hỏi nói. Bằng vào một mình ta đương nhiên không được. Theo tình hình dưới mắt xem, đương thời bên trong chỉ sợ đã không người nào có thể một chọi một trấn áp vị kia thiên kiêu. Nhưng ưu thế của chúng ta ở chỗ người đông thế mạnh. Hắn nhưng lại lẻ loi một mình. Cho dù có An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi Trương Tử Thanh giúp hắn, cũng không có khả năng cùng sở hữu tất cả võ đạo bá chủ là địch. Hoàng tôn buồn rười rượi mà nói. Thiên tôn thọ lông mày khẽ động, có chút hiểu được mà nói, ngươi nói là đúng vậy, ý của ta tự là cùng tử thần cùng với Hô Vi Ki bọn người liên thủ cùng một chỗ đối phó vị kia thiên kiêu. Hoàng tôn cười nói, thiên môn đã mở rộng ra, họ Trần tiểu tử kia cũng đã võ đạo thành thần, đây cũng là nói tấn chức chân thần thiên thời đã đến ra, vì cái gì chúng ta còn muốn đơn đả độc đấu? Đúng vậy a, hôm nay đến xem, chúng ta đóng cửa lại ăn mảnh con đường này đã đi không thông rồi. Bằng vào ta và ngươi trong lực lượng của ba người không đủ để đối kháng vị kia thiên kiêu, vì kế hoạch hôm nay chỉ có quảng mời quần hùng hợp tung liên hoành mới vừa có phần thắng. Huyền tôn miệng vết thương đã không chảy máu nữa, nhưng lòng còn sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, sư huynh, ngài lần này ra mặt có từng khuyên ngăn tử thần? Không đề cập tới cái này cũng may, nhắc tới khởi cái này, thiên tôn thần sắc thoáng cái trở nên vô cùng âm lãnh. Huyền Hoàng hai tôn ở đâu còn dám hỏi lại, không cần phải nói,